Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2403, lấy giết chặn giết. Thần Mộc Cốc, ẩn với núi rừng chi xâm, giống như thế ngoại đào nguyên, người bình thường khó có thể tìm đắc, càng không nói đến bước vào Thần Mộc Cốc trong tu hành. Nhưng mà hôm nay, Thần Mộc Cốc trong, dựng dục thiên trạch cổ thụ vùng đất, đã có rất nhiều người lúc này tu luyện, bọn họ mượn dùng cổ thụ, cảm ngộ pháp tắc lực lượng, hưng phấn dị thường, không nghĩ tới tại hạ giới mặt không ngờ cũng có loại này hảo địa phương. Sớm biết rằng trong lời nói, liền sớm một chút hạ giới tới đây địa, đem nơi này chiếm vì mình có, chỉ thấy một thanh niên nam tử cảm ngộ quanh thân nồng đậm pháp tắc lực lượng. Lộ ra một chút ý cười. Bọn họ chính là Cửu Tiêu Thiên Đình một cổ thế lực, sau lại đi thông hạ giới thông đạo băng toái. Bọn họ thế lực trong có người phát hiện này hảo địa phương, lập tức có cường giả tiến đến, đem mấy cái này chiếm cứ. Cùng thanh niên một thế hệ chính là nhân vật tu hành lĩnh ngộ. Cửu Tiêu quá lớn, Thiên Đình liền mênh mông vô tận. Này hạ giới chia phần 9 khối đại lục, đương nhiên cũng có rất nhiều bảo địa. Chúng ta huyết hải bộ tộc phát hiện trong này là vận khí. Mặt khác một người cười đáp lại đạo, đích xác, vận khí phi thường không sai. Ít nhất đối với bọn họ mấy cái này thanh niên hậu bối tu hành, có trọng dụng, đem chi dung nhập đến ta trong huyết mạch, không biết sẽ như thế nào. Chỉ thấy một thanh niên nở nụ cười hạ, lập tức chỉ thấy hắn duỗi tay một chảo, nhất thời đem thiên trạch cổ thụ khu đuổi bắt bỏ vào trong miệng một ngụm nuốt vào. Tại trên mặt hắn, lộ ra một chút tà cười. Dừng tay, đúng lúc này, chỉ thấy một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Chỉ thấy một thân ảnh buông xuống hư không, ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn đạo. Thiên trạch cổ thụ chính là hiếm thấy vật, rất khó tìm đắc, có thể phúc trạch hậu nhân, dù vậy bị các ngươi khống chế, các ngươi cần gì phải như thế đạp hư. Kia thanh niên nhìn thấy trong hư không lão giả, mâu trong hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, huyết sắc chói sáng, lão gia hỏa, thiếu ở trong này đánh giám, ngươi tính cái gì vậy cũng dám ở trước mặt ta nói như thế. Người kia cháu gái có chút ngon lành, muốn hay không ta đêm nay cùng nàng hảo thật thoải mái một phen. Thanh niên lãnh miệt nhìn thấy hư không người, khiến cho lão giả thần sắc cứng đờ, tức giận đến cả người run rẩy. Nghiệp chướng, nghiệp chướng, nội tâm hắn vô cùng phẫn nộ, cũng không dám ngôn ngữ. Này huyết hải bộ tộc chính là một đám thực lực phi thường đáng sợ tà tu. Bọn họ thế lực khổng lồ, có được thánh cảnh cường giả. Phát hiện Thần Mộc Cốc này lúc sau lập tức xuất động cường giả tiến đến trấn áp. Chiếm cứ, thành vì bọn họ huyết hải tộc thanh niên một thế hệ tu hành vùng đất. Tuy nói không hề động Thần Mộc Cốc người, nhưng mà Thần Mộc Cốc cường giả lại như đồng bọn họ nô lệ giống nhau. Tùy ý bọn họ tùy ý làm bậy, mà giờ phút này... Tại Thần Mộc Cốc nội, có một vị thanh niên ở bước chậm, đi vào bên này là lúc, thanh niên mày khẽ nhíu hạ, hắn thần niệm bao phủ khắp thiên địa, cảm giác được trong này dị thường, không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Cửu Tiêu náo động, nhưng lại thật sự lan đến như thế rộng, ngay ẩn không sai địa Thần Mộc Cốc cũng không thể tránh né được. Thân hình khẽ nhúc nhích, Lâm Phong bước chậm mà ra, ngay lập tức đi tới hư không, dựng dục thiên trạch cổ thụ vùng đất, tựa hồ cảm giác được cái gì, bảo vệ thiên trạch cổ thụ lão nhân ánh mắt chuyển cúa, dừng ở Lâm Phong trên người, thần sắc đột nhiên gian ngưng hạ, là hắn. Lão nhân nhìn thấy Lâm Phong, người này, ngày xưa cho hắn để lại phi thường khắc sâu ấn tượng. Bởi vì kia khỏa thiên trạch cổ thụ đặc thù, cũng bởi vì kia cuồng vọng trong lời nói âm, trăm năm sau, thanh tiêu ta vì vương, lão nhân gia, Lâm Phong hô thanh, khiến cho lão giả thần sắc lại lần nữa một ngưng. Lâm Phong khí tức bình thường, thấy không rõ tu vi, xưng hô hắn vì lão nhân gia mà phi tiền bối, đây là có chuyện gì? Lâm Phong hỏi, ngươi là người phương nào? Lúc này, Hạ Không thanh niên ngẩng đầu nhìn phía trong hư không Lâm Phong, lạnh lùng hỏi, mấy cái này xuất hiện ở trong này thanh niên tu vi phần lớn giai vì võ hoàng cảnh. Dù sao, thiên trạch cổ thụ đối với võ hoàng cảnh cường giả tác dụng lớn nhất. Lâm Phong không có nhìn hắn, chính là nhìn thấy lão nhân. Ai, cửu tiêu náo động, chúng ta thần mộc cốc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Những người này chính là thượng giới huyết hải bộ tộc cường giả. Bọn họ phát hiện trong này sau lập tức phái cường giả xuống dưới trấn áp, đem nơi đây làm của riêng. Người phản kháng toàn bộ tru sát điệu đến. Vì bảo hộ mấy cái này thiên trạch cổ thụ, ta không thể không ủy khuất cầu toàn. Lão nhân đối với Lâm Phong truyền âm đạo, người chắc là tới trả lại thiên trạch cổ thụ nhé. Nhanh rời đi, kia thiên trạch cổ thụ ngươi lưu ở trên người, tự về ngươi huyết hải bộ tộc. Lâm Phong nhíu nhíu mày, cửu tiêu thiên đình thế lực vô cùng vô tận, không biết có bao nhiêu, rất nhiều thế lực đều có thánh cảnh cường giả tọa trấn, cũng khó trách thần mộc cốc không thể thừa nhận. Mọi người, toàn bộ biến. Lúc này, một đạo sét đánh tiếng động đột nhiên gian run rẩy vang với trong hư không. Chấn đắc không gian loạn run rẩy, thiên địa rung chuyển, ở trong này mượn dùng thiên trạch thần mộc người tu hành ngẩng đầu. Toàn bộ hướng tới cùng đơn thuốc hướng nhìn lại, nhìn về phía Lâm Phong. Rất nhiều người trong mắt hiện lên lãnh mang, người này hảo làm càn. Tựu ngay kia lão giả cũng là ánh mắt ngưng hạ, này tiểu gia hỏa không khỏi rất tàng cuồng chút nhé, nơi đây không nên ở lâu, người đi mau. Lão nhân đối với Lâm Phong truyền âm đạo, tuy rằng hắn xem trọng Lâm Phong tiền đồ, nhưng mà dù sao Lâm Phong tu hành thời gian còn thiếu tạm, căn bản không khả năng cùng huyết hải bộ tộc chống lại. Ngươi muốn chết sao? Chỉ thấy Lâm Phong phía dưới thanh niên ánh mắt nhìn quét Lâm Phong, lạnh như băng uy hiếp. Lâm Phong lạnh lùng ánh mắt hướng tới hắn nhìn thoáng qua. Ý niệm vừa động, trong khoảnh khắc, phốc suy vang nhỏ thanh truyền ra. Kia thanh niên thân thể trực tiếp tại màu vàng quang hoa trong tiêu tán, giống như bị ngay lập tức xé rách thành vô tận mảnh nhỏ. Trong phút chốc, Chu Sát Chi, tê, đám người chứng kiến một màn này ngã xuống hút một ngụm lương khí. Người này, hảo làm càn, nhưng mà thực lực của hắn rất mạnh, đều muốn chết sao? Lâm Phong lãnh quát một tiếng, trong khoảnh khắc, khắp thiên địa, giống như đều bị một loại vô hình tử vong lực lượng bao phủ. Giống như chỉ cần Lâm Phong một cái ý niệm, mảnh thiên địa này đều phải hóa thành tĩnh mịch vùng đất. Ông, xa xa, cuồng phong hét giận dữ mà đến, chỉ thấy vài tôn mạnh mẽ đế cảnh nhân vật hướng tới bên này dẫm trận tại chỗ. Thần sắc lạnh như băng, nhìn chằm chằm Lâm Phong, sát ý phóng thích, xem ra, thật là muốn chết. Lâm Phong quay đầu lại, đồng tử mắt đảo qua kia tới được mấy người, lập tức trích thấy bọn họ cả người cứng đờ, toàn thân cũng hóa thành tử khí, thân thể hướng tới Hạ Không trụy đi, bị chết. Này, đám người ngây dại, kia lão giả cũng ngây dại, đế cảnh chính là nhân vật, trong nháy mắt, đánh chết, vài chục năm thời gian, không nghĩ lại có biến hóa như thế. Lâm Phong trong lòng cảm thán, trên người sát ý thổi quét hư không, chư thiên giống như đều phải hóa thành tử vong thế giới. Lão nhân gia, nơi này có người của ngươi sao chứ? Lâm Phong đối với lão giả hỏi. Giờ phút này kia lão giả vẫn ở trong dại ra chi trạng. Không có, lắc lắc đầu, hắn nhìn thấy Lâm Phong, tâm thần chấn động, tốt lắm, giết. Lâm Phong tâm niệm vi động, những người đó toàn bộ bị tử vong quấn quanh, lập tức từng cái mặt như tro tàn. đương trường bị chết. Lão giả chứng kiến một màn này, trái tim Phúc Đông nhảy lên. Thật mạnh, thanh niên này đã trưởng thành tới rồi bực này hoàn cảnh. Đây là cái gì cảnh giới? Ta tự hỏi, không thể làm được loại trình độ này. Lão giả thầm nghĩ trong lòng, mà Lâm Phong có thể làm được. Này ý nghĩa, Lâm Phong, so với hắn cường, so với hắn càng cường đại cảnh giới. Nghĩ đến đây, lòng hắn đột nhiên gian nhấc lên khủng bố ba đào. Nơi đây, có người của ngươi sao chứ? Lâm Phong chỉ hướng xa xa, đối với lão giả hỏi. Có, lão giả lập tức đáp lại một tiếng. Tựa hồ là sợ Lâm Phong trực tiếp một cái ý niệm toàn bộ giết sạch rồi. Lâm Phong thực lực rất đáng sợ. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu. Lập tức chỉ thấy tay hắn trưởng huy động, nhất thời một gốc cây cổ thụ từ hư không mà hàng. Rõ ràng chính là kia một gốc cây thiên trạch thần mộc. Ta thủ tín tiến đến trả lại thiên trạch cổ thụ. Lâm Phong đối với lão nhân đạo. Trăm năm sau, thanh tiêu ta vì vương. Hôm nay, thời gian vì cập trăm năm. Xem ra ngươi đã làm được thanh tiêu vì vương. Đây là ta trong cuộc đời nhìn thấy cúa đệ nhất thần tích. Lão giả thở sâu. Đạo, chẳng qua này huyết hải bộ tộc cũng có thánh cảnh cường giả. Lần trước đó là một tôn cổ thánh tiến đến, quét ngang hết thảy, thuận giả xương, nghịch hắn người chu sát, tử vong thảm trọng, đương gặp loạn thế, chỉ có thể lấy tiết huyết sát phạt, lấy giết chặn giết. Lâm Phong bình tĩnh nói, nhưng mà đang nói trong bá đạo ý, cũng mời lão nhân tâm đầu ám run rẩy. Khó trách đối phương có thể có thành tựu này. Người này khí khái, quả thật phi hắn có thể cập. Ngày xưa ta phùng lão nhân ra quan tâm, đắc thần mộc, hôm nay trả lại thần mộc, cũng giúp ngươi một hồi. Đi thôi, Lâm Phong nhàn nhạt nói, lập tức đi theo lão nhân hướng tới xa xa mà đi. Nhìn thấy kia từng đạo sát khí mãnh liệt thân ảnh vọt tới, Lâm Phong ý niệm khẽ nhúc nhích, bọn họ lập tức bị chết. Không người có thể gần này thân. Rất nhanh, huyết hải bộ tộc người bị Lâm Phong rửa sạch sạch sẽ. Một cái bất lưu, thần mộc bộ tộc cường giả hội tụ cùng một chỗ. Nhìn thấy Lâm Phong, rung động tột đỉnh, vô luận là võ hoàng vẫn là đế cảnh cường giả. Lúc này người trước mặt, đều là như vậy nhỏ bé. Thậm chí ngay mời hắn xuất thủ tư cách đều không có. Ngưu tiền bối, ta còn có chút sự phải làm. Trong này, có không làm vài tôn yêu thánh thay ta trấn thủ một đoạn thời gian. Chu sát huyết hải bộ tộc người tới. Giờ phút này, Lâm Phong trực tiếp lấy ý niệm cùng tinh không thế giới lão Ngưu trao đổi. Hảo, bọn họ có thể làm, dù sao chính ngươi cũng có thể làm được. Lão Ngưu đáp lên tiếng. Sau một lát, mảnh hư không này nhiều ra 9 cái yêu thánh nhân vật, rõ ràng đúng là kia 9 cái tiểu thành yêu thánh. Oanh, một cổ cường đại khí tức đem Lâm Phong tập trung, đúng là kia bị Lâm Phong đâm bị thương yêu thánh. Lâm Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cười nói, ta biết các ngươi không phục, chẳng qua, thay ta ở trong này trấn thủ một đoạn thời gian, nếu có cơ hội, ta sẽ thả các ngươi tự do. Vài tôn yêu thánh trong lòng khẽ run, phóng bọn họ tự do. Nói thế quả thật, chỉ thấy một tôn yêu thánh đạo, ta đã là nơi đây chủ nhân. Nói trong lời nói tự nhiên vì thực, đương nhiên trước đó, ta còn có tác dụng đến các ngươi địa phương. Lâm Phong lại lần nữa nói thanh, lập tức nhìn về phía lão giả. Đạo, lão nhân gia, bọn họ sẽ trấn thủ trong này, che chở nơi đây, ta liền đi trước cáo từ. Dứt lời, chỉ thấy thân hắn hình lóe ra, nhất thời thân ảnh biến mất, lưu lại lão nhân nhìn thấy hắn ngẩn người, trong lòng vẫn tại nổ lớn rung động. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.